Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 386, thành lập khoa cử chế độ. Thượng, lúc trước Lã Bố khai thác biện pháp chính là để tên cấp những cái kia hào môn thế gia, để những cái kia hào môn thế gia ngoan ngoãn xuất tiền túi, mà Lã Bố căn bản cũng không có nỗ lực cái gì, chẳng qua là mở động đầu óc mà thôi. Đương nhiên, đối những phú hào kia nhà tới nói, cũng là phi thường có lời một việc. Nhà phú hào căn bản cũng không thiếu tiền tài, bọn hắn thiếu khuyết chính là danh khí, mà Lã Bố cho bọn hắn cũng vừa lúc chính là bọn hắn thiếu thốn nhất danh khí. Đối với song phương tới nói, đây đều là một cái cả hai cùng có lợi cục diện. Bởi vậy, tại nghe xong Lã Bố về sau, Thái Ung cùng Lư Thực đều là nhãn tình lượng lên, lập tức cảm giác đến, dùng Lã Bố lúc trước biện pháp, tuyệt đối có thể thực hiện. Nếu quả như thật có thể hoàn thành chuyện này, đây chính là công tại đương thời, lợi tại thiên thu sự tình tốt a. Hai người hận không thể lập tức liền bày ra công việc này. Bất quá trước đó, bọn hắn nhất định phải tìm tới người nối nghiệp mới được. Trước đó, Thái Ung là Thượng Hải Đại học đến hiệu trưởng, Lư Thực là Thượng Hải Trường Quân Đội đến hiệu trưởng. Hiện tại hai người thành lập Bộ Giáo dục, phân biệt đảm nhiệm Bộ Giáo dục chính phó bộ trưởng. Như vậy Thượng Hải Đại học còn có Thượng Hải Trường Quân Đội hiệu trưởng chức. Nhất định phải tìm tới phù hợp người nối nghiệp. Lã Bố nghĩ nghĩ, đối Thái Ung cùng Lư Thực nói ra, Thượng Hải Đại học đến hiệu trưởng, không bằng liền để Hoàng Nguyệt Anh tới đảm nhiệm đi. Còn Thượng Hải Trường Quân Đội đến hiệu trưởng, các người tại Trường Quân Đội lão sư bên trong chọn lựa một vị ra tới đảm nhiệm là được. Nghe được Lã Bố bổ nhiệm, Thái Ung không khỏi nhíu mày nói ra, Hoàng Nguyệt Anh tài học là đủ rồi, nhưng là dù sao tuổi quá trẻ, nàng có thể làm sao? Lã Bố mỉm cười nói ra, có chí không tại lớn tuổi, không chí không sống trăm tuổi. Nếu như sợ nàng không ổn trọng, có thể khiến tuyển hai vị phó hiệu trưởng phụ trợ nàng tiến hành quản lý, ta cảm thấy nàng có thể thắng đảm nhiệm hiệu trưởng trước. Thái Ung nghĩ nghĩ, cảm thấy Hoàng Nguyệt Anh niên kỷ dù ấu, tính cách còn có chút nhảy thoát, nhưng là dạy học đến nay, cho tới bây giờ đều không có đi ra cái gì đường rẽ. Đồng thời Hoàng Nguyệt Anh đầu óc linh hoạt, tại quản lý trên có cái nhìn của chính nàng, nếu như lại bổ nhiệm hai vị phó hiệu trưởng phụ trợ nàng, thật đúng là không có vấn đề quá lớn. Bởi vậy, suy tư một phen về sau, Thái Ung vui vẻ đồng ý Lã Bố bổ nhiệm. Sau đó, Lã Bố đối Thái Ung cùng Lư Thực nói ra, Nhạc phụ đại nhân, Lư công, thành lập trường học sự tình, giao cho Giả Hủ tới làm liền tốt. Còn có chuyện trọng yếu hơn muốn các ngươi tới làm. Thành lập trường học sự tình, trọng điểm ở chỗ liên lạc những cái kia hào môn. Chỗ khó ở chỗ làm sao có thể để bọn hắn ngoan ngoãn bỏ tiền. Còn muốn móc cam tâm tình nguyện, nguyện ý bỏ tiền nhiều. Nói thật, loại chuyện này tuyệt đối không phải Thái Ung cùng Lư Thực am hiểu, liền Tuân Úc đều không được. Loại chuyện này giao cho Giả Hủ tới làm mới chính thức là tìm đúng người. Thái Ung cùng Lư Thực không khỏi tò mò hỏi, Phụng Tiên a, ngươi có cái gì chuyện trọng yếu hơn giao cho chúng ta đi làm? Không ngại nói nghe một chút. Lã Bố gật đầu nói ra, Nhạc phụ đại nhân, Lư công, ta nghĩ mời các ngươi biên soạn tài liệu giảng dạy, sau đó tại Giang Nam 4 quận thống nhất dạy học. Đồng thời, ta có một cái ý nghĩ, về sau tuyển cử quan viên, không nhìn nữa ra thế dòng dõi, mà là thông qua khảo thí đến lựa chọn sử dụng. Về sau trường học thành tích học sinh ưu tú đều có thể tham gia khảo thí, chỉ cần thành tích hợp cách liền có thể chọn ưu tú huấn luyện, sau đó bổ nhiệm làm các bộ quan viên. Nghe Lã Bố, Thái Ung cùng Lư Thực con mắt không khỏi đều là lượng lên. Đông Hán Tam Quốc thời kỳ, vì cái gì thế gia lực lượng to lớn như thế? Lớn đến liền hoàng đế đều không thể không hướng về phía những này hào môn thế gia thỏa hiệp. Trong đó trọng yếu nhất một cái khâu chính là, lúc này kỳ quan viên bổ nhiệm, đều là theo thế gia trong đại tộc lựa chọn sử dụng. Cái gọi là thượng phẩm không hàn môn, hạ phẩm không sĩ tộc, triều đình quan viên, đều xuất từ thế gia đại tộc, triều đình lại thế nào động thế gia đại tộc đâu. Mà lão bố đưa ra khảo thí biện pháp, thì là theo trên căn bản ngăn cản sạch thế gia đại tộc làm lớn trọng yếu lợi khí. Nếu quả thật có thể làm được cái này một chút, như vậy toàn bộ Giang Đông, tuyệt đối có thể thoát khỏi thế gia đại tộc ảnh hưởng. Áp cùng Lư Thực, không khỏi đều là lâm vào trong trầm tư. Lão bố tiếp lấy nói ra, thông qua khảo thí lựa chọn sử dụng nhân tài. Dạng này vô luận là hào môn vẫn là hàn môn tử đệ, đều là hết thảy bình đẳng, tương đương với cho hàn môn một cái dành xuất thân cầu thang. Cứ như vậy, hàn môn tử đệ cũng đem càng nóng lòng học tập, đối với đề cao toàn dân tố chất tới nói, là có rất nhiều chỗ tốt cùng trợ giúp. Bất quá, cứ như vậy, tài liệu giảng dạy liền trở nên cực kỳ trọng yếu. Bởi vì chúng ta cần lựa chọn sử dụng, tuyệt đối không phải chỉ có thể ở trong cuộc thi thi ra điểm cao con mọt sách, mà là có thể làm quan một nhiệm kỳ, tạo phúc một phương vị quan tốt viên. Cho nên, tài liệu giảng dạy tuyệt đối không thể chỉ là tứ thư ngũ kinh, còn cần thi chính phương diện tài liệu giảng dạy, mà trong cuộc thi cho, cũng cần cân nhắc các phương diện cân đối. Nghe xong lão bố, Thái Ung cùng Lư Thực lần nữa xa vào đến trong trầm tư. Hồi lâu sau, Thái Ung mới hỏi, hiền tế a, không biết khảo thí ngươi cũng chuẩn bị thi thứ gì nội dung? Lã bố nói ra, trước mắt ta chuẩn bị thi đậu 4 môn công khóa, phân biệt là tứ thư ngũ kinh, toán học, khoa học tự nhiên còn có thể dục. Kỳ thật, tại trải qua hậu thế hành trình về sau, lã bố thậm chí không nguyện ý đem tứ thư ngũ kinh xếp vào đến tài liệu giảng dạy cùng trong cuộc thi. Bởi vì lã bố phát hiện, khoa khử mặc dù là cổ đại vơ vét nhân tài trọng yếu công cụ, nhưng là khoa cử khảo thí rất nhanh liền đi vào đến dị dạng hình thái. Nói ví dụ, thật nhiều thư sinh đọc sách đến bạc đầu, dựa vào cái hơn mấy chục năm đều thi không trúng, uổng phí thời gian tuế nguyệt, đôi này quốc gia tới nói, là một loại nhân tài cùng tài nguyên lãng phí, mà lão bố quyết định học tập hậu thế kinh nghiệm, chính là hạn chế thí sinh tuổi tác, một khi vượt qua 25 tuổi, thì không cho phép thi lại. Còn có, tứ thư ngũ kinh nội dung thực sự quá mức bề bộn, muốn học thấu, tuyệt đối không phải một sớm một chiều chi công. Đồng thời tứ thư ngũ kinh đối với quản lý địa phương, thậm chí một quốc gia, cũng không có quá lớn trợ giúp, nhưng là trước mắt cũng không có thích hợp hơn tài liệu giảng dạy. Trước mắt cũng chỉ có thể lựa chọn sử dụng tứ thư ngũ kinh. Đương nhiên, lão bố quyết định đơn giản hóa trong cuộc thi cho, chỉ hái tứ thư ngũ kinh một bộ phận tiến hành khảo thí. Sau đó tăng thêm toán học cùng khoa học tự nhiên khảo thí tỷ lệ. Nghe xong lão bố, Thái Ung cùng Lư Thực trong lúc nhất thời không khỏi có chút được vòng. Sau đó tò mò hỏi, Phụng Tiên, tứ thư ngũ kinh cùng số học cùng khoa học tự nhiên, chúng ta đều hiểu, nhưng là thể dục là cái gì? Ngạch, thể dục dĩ nhiên chính là hậu thế thể dục ý tứ. Nhưng là ở thời đại này, căn bản cũng không có cái danh từ này. Lão bố không khỏi giải thích nói, thể dục kỳ thật chính là tiến hành thể năng khảo thí. Nói ví dụ, tiến hành chạy bộ cùng nhảy cao nhảy xa các phương diện tiến hành khảo hạch. Nếu như khảo thí không quá quan, sẽ không thể đảm nhiệm quan viên. Tại cổ đại, vừa nhắc tới thư sinh, thường thường cho người ta liên tưởng đến chính là yếu đuối, tay trói gà không chặt vân vân, nhưng là lão bố cần có, cũng không phải như vậy thư sinh. Lão bố hy vọng hắn tuyển lấy ra quan viên, đầu tiên phải có một cái cường kiện thể phách. Nghe được lão bố, Thái Ung cùng Lư Thực không khỏi nhíu mày. Lư Thực không khỏi hỏi: Phụng Tiên, lão phu cho rằng có thể văn võ kiêm toàn nhân tài quá mức thưa thớt. Nếu như ngươi như thế lựa chọn sử dụng nhân tài, sẽ lọt mất rất nhiều nhân tài chân chính. Lấy lão phu ý kiến, không bằng tách đi ra lựa chọn sử dụng tốt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.